trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Vương Phủ luôn có thị vệ canh gác ngày đêm. Tô Y Điềm đứng gõ cửa một lúc đã có người ra mở. Nhìn thấy dáng vẻ đi đường nghiêng ngả của nàng nhưng bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không hề mở miệng hỏi thăm. Vậy cũng tốt, miễn cho nàng khỏi phải suy nghĩ tìm kiếm lý do. Cẩm Tú Viện vẫn để lại một ngọn đèn cho Tô Y Điềm. Bàn ăn đã được lên món từ lâu, nước trong tịnh phòng cũng đã nguội. Tô Y Điềm qua loa tắm rửa rồi nhanh nhẹn lấp đầy cái bụng đói. Sau khi qua loa dùng bữa xong, Tô Y Điềm mới vén vạt váy lên, chân chính nhìn vào hai đầu gối đã sưng to bầm tím đến ghê người. Cũng may trước khi trở về Diệp Thanh đã chu đáo mua thuốc đắp cho Tô Y Điềm. Nếu không thì không biết phải vượt qua một đêm đau nhức này như thế nào. Đang bôi thuốc được một nửa, bên ngoài vang lên tiếng bước chân trầm ổn và âm thanh lắp bắp của nha hoàn Mẫn Nhi. Nô tỳ bái kiến điện hạ. Tô Y Điềm lẳng lặng thả vạt váy xuống, vuốt phẳng lại, yên tĩnh ngồi trên trường kỷ nhìn thân ảnh cao ngất vừa tiến vào. Ngươi đi đâu giờ mới về? Tiêu Cảnh Hoàng nheo mắt, ngữ điệu chất vấn, dân nữ bị lạc trên đường đến ngự hoa viên, sau đó mệt quá nên ngủ quên, mãi đến tối mới có cung nữ phát hiện dẫn ra ngoài. Đáy mắt đen kịt ánh lên sắc xanh lập lòe trong đêm tối. Tiêu Cảnh Hoàng cứ thế sắc sảo nhìn quanh một vòng nội viện. Lúc còn ở trong cung, hắn có ghé qua Thanh Vọng Các, nàng là thiếp thất mới vào phủ, lại được hoàng thượng coi trọng, Tiêu Cảnh Hoàng cũng không muốn bị mang tiếng xấu. Trên hết, hắn cảm thấy cũng không nên bỏ mặc Tô Y Điềm một mình nơi thâm cung lạ lẫm, cho nên mới chịu khó nhín chút thời gian ghé qua đón nàng trở về cùng. Vậy mà đi qua đi lại hai bận vẫn chẳng thấy bóng dáng của Tô Y Điềm đâu cả. Hàm Ngọc công chúa cứ chốc chốc cho người qua hỏi thăm, khiến Tiêu Cảnh Hoàng cảm thấy phiền. Cuối cùng đành phải ra xe ngựa rời đi trước. Cả một buổi tối kiểm tra sổ sách của các bộ mà An Khánh Đế đưa cho mình. Lúc gần xong hắn mới chợt nhớ đến vị trắc phi của mình không biết như thế nào rồi. Có tìm được đường về phủ không? Nghe thấy Thương Liễu báo Tô Y Điềm đã có mặt tại Cẩm Tú Viện. Tiêu Cảnh Hoàng xoa hai đầu mày, đứng lên ra hiệu đem trường bào đến cho hắn. Nhưng khi đến nơi, Tô Y Điềm lại chẳng hề có chút niềm nở đón chào. Tuy không mở miệng đòi đuổi hắn đi, nhưng chính thái độ xa cách lạnh nhạt, dường dưng như không hiện giờ càng khiến Tiêu Cảnh Hoàng ứa gan hơn bội phần so với lúc đấu võ mồm với nàng ở trấn Thạch Đầu. Thêm cách nói chuyện giữ lễ như thể hai người trời Nam đất Bắc. Làm gì giống như thị thiếp trong phủ chứ? Nỗi bực dọc lan tràn khắp tứ chi. Tiêu Cảnh Hoàng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, phất tay áo muốn rời đi ngay lập tức. Điện hạ, khoan đi đã. Đột nhiên lúc này, Tô Y Điềm lại gọi giật giọng hắn lại. Tiêu Cảnh Hoàng không xoay hẳn người lại, khuôn cằm kiêu ngạo nâng lên, đôi mắt sắc lạnh lộ vẻ khinh thường, chỉ có khóe mêu là nhếch nhẹ. Nói, Tô Y Điềm chống bàn khó khăn đứng lên. Trong tay nàng xuất hiện hai phong thư được gấp gọn gàng. Tiêu Cảnh Hoàng từ trên cao rũ mi nhìn xuống. Cái này là cái gì? Điện hạ cứ mở ra đọc sẽ rõ. Tô Y Điềm điềm đạm đứng tại chỗ, hai ngón tay ngọc thon dài với những khớp xương rõ ràng đưa ra, hờ hững kẹp lấy. Tô Y Điềm không tiếp tục giữ người, Tiêu Cảnh Hoàng cũng không muốn ở lại thêm nữa. Đoàn người rầm rập đi đến Cẩm Tú Viện, rồi lại hùng hổ rời đi, khiến Trung Ma Ma và nha hoàng Mẫn Nhi sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Hai người họ còn sợ không biết Lục Hoàng Tử có ở lại đây đêm nay hay không mà lại ghé qua vào lúc tối muộn thế này. Bởi vì chủ nhân của Cẩm Tú Viện chỉ là một trắc phi không có gia thế, cho nên nước nóng và đồ ăn khuya bọn họ không thèm chuẩn bị sẵn. May mắn là người cũng đã rời đi, nhờ có thang thuốc của Hồ Đại Phụ mà Diệp Thanh đưa cho. Tô Y Điềm cuối cùng cũng dỗ được mình vào giấc ngủ. Nhưng Tiêu Cảnh Hoàng lại khác. Đọc xong hai phong thư, hắn tức giận đến mức đập gãy thư án, hay cho một trắc phi mới cưới. Vừa vào cửa chưa được ba ngày đã dám đưa cho hắn thư hòa ly và hưu thư. Đúng, chính là thư xin hòa ly và hưu thư do nàng đích thân viết ra với những lời lẽ thống thiết. Bức hòa ly lời lẽ đơn giản, nêu lý do hai người không hợp nhau, chi bằng không nên cản bước để đối phương tìm kiếm niềm hạnh phúc mới. Còn hưu thư thì lại nặng nề hơn. Nàng tự mình liệt kê ra hơn một nửa tội trạng vi phạm thất suất của phụ nữ đã lấy chồng. Gần như bôi nhọ bản thân đến mức không còn đường lui. Điểm chung của hai bức thư này là Tô Y Điềm sẽ ra đi tay trắng. Lúc vào Vinh Vương phủ thế nào thì lúc đi sẽ y nguyên như vậy. Cuối thư là một mảnh giấy nhắn nhỏ. Tiêu Lục Điện Hạ, dân nữ biết hôn sự này là chuyện bất đắc dĩ. Bản thân hoàn toàn không muốn quấy rầy ngài, chỉ đành dùng hai phong thư này tỏ rõ tâm ý của mình. Nhất định sẽ không mặt dày bám lấy Lục Điện Hạ. Đợi khi Lục Điện Hạ hoàn thành bá nghiệp, dân nữ sẽ rời khỏi kinh thành, không bao giờ quay lại. Hai phong thư đã được điểm chỉ chính là lời hứa của dân nữ gửi đến ngài. Kính xin Lục Điện Hạ minh giám. Thật là hoang đường. Cho dù là hòa ly hay hưu thê thì cũng phải do chính Tiêu Cảnh Hoàng hắn quyết định. Đâu ra một nữ nông phụ dám cả gan đặt vấn đề này với mình. Từ lúc được ban hôn với Tô Y Điềm, Tiêu Cảnh Hoàng không hề nghĩ đến chuyện này. Dù gì cũng chỉ là một nữ tử. Vinh Vương phủ của hắn không phải là không nuôi được. Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, có khi Tiêu Cảnh Hoàng sẽ chiếu cố thêm một chút. Nhất định sẽ cho nàng tước vị kha khá để nàng có thể yên tâm an ổn cả đời. Vậy là nữ tử này lại sắp xếp chu toàn đâu ra đấy? Một chút cũng không cần, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất và sớm nhất tại page ổ mèo mục sữa. Vui lòng không re-up nếu không có sự cho phép của tác giả. Tốt lắm, giỏi thật. Vậy thì Tiêu Cảnh Hoàng cũng không cần phải giả vờ đóng vai người tốt nữa. Sau này nếu có nhắc lại chuyện cũ thì cũng đừng hòng có người nào dám lên tiếng trách móc hắn bội tình bạc nghĩa. Nhưng từ sau khi nhận được hai phong thư của Tô Y Điềm, Tiêu Cảnh Hoàng lại bắt đầu rơi vào mộng mị. Cảnh trong mộng vừa quen lại như xa lạ. Tất cả những người xuất hiện trong đó hắn đều gặp qua. Nhưng cảm giác lại không hề giống như hiện thực ban ngày. Cảm giác này đã từng xuất hiện khi hắn bị truy sát trên đường, bị thương phải lẩn trốn ở trấn Thạch Đầu. Những hình ảnh lộn xộn đan xen cứ hiện ra từng chập dẫn lối cho Tiêu Cảnh Hoàng tìm đến căn nhà ba gian lụp xụp của Tô Y Điềm. Kỳ lạ, lúc đó hắn cảm thấy yên tâm nhường nào khi ngất lịm trong vòng tay đối phương. Dù ở trong một hoàn cảnh vô cùng xa lạ, trước một nữ tử chẳng hề thân thuộc, sau khi trở về kinh thành, những tưởng chuyện này đã chấm dứt. Không ngờ giờ đây, ảo mộng lại bắt đầu trở lại, nhỏ giọt như vụn bánh rơi trên sàn, nhưng khiến hắn không thể nào không chú ý, cũng không thể quét đi sạch sẽ mà không để tâm trong lòng. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất và sớm nhất tại page ổ mèo mục sữa. Vui lòng không re-up nếu không có sự cho phép của tác giả. Ngươi đi điều tra xem, ngày hôm nay Tô Y Điềm đã xảy ra chuyện gì mà lại về trễ như thế? Tiêu Cảnh Hoàng suy nghĩ, hẳn phải có chuyện gì xảy ra mới khiến Tô Y Điềm làm ra hành động điên rồ này. Tô Y Điềm nhớ lời dặn của Diệp Thanh. Sáng hôm sau đã đi đến y quán của Hồ Đại Phu kiểm tra đầu gối của mình. Tuy không phải vết thương rách da chóc thịt nhưng lại ảnh hưởng đến gân cốt. Nếu không chịu khó chạy chữa lâu dài e là sẽ ảnh hưởng về sau. Nể tình Diệp Đại Nhân, Hồ Đại Phu tặng cho Tô Y Điềm một cây gậy trống cùng với bao đầu gối hai lớp. Dùng để bỏ tê, hát, u, ố, xê lá vào trong. Hơ trên bếp lò đến khi nóng lên rồi đeo vào. sẽ giúp lưu thông mạch máu, tan vết bầm và đỡ đau nhức. Tô Y Điềm cũng là một tay thêu thùa may vá chứ danh ở trấn Thạch Đầu. Nhìn bao đầu gối đơn giản mộc mạc, nàng nảy ra ý định muốn tìm thứ gì đó để làm trong lúc ở kinh thành. Nhưng trước hết phải đợi vết thương trên đầu gối đỡ hơn. Dù sao Hồ Đại Phu đã dặn dò kỹ càng, nàng cũng không dám qua loa. Thương Liễu rất nhanh trở về báo cáo. Tiêu Cảnh Hoàng nhíu mày chống cằm nghe y tường thuật, gương mặt phảng phất nét trầm tư. Hóa ra ngày hôm đó nàng đã đụng phải đám người của Hàm Ngọc công chúa, bị phạt quỳ dưới chân đình gần Thanh Vọng Các đến tối muộn mới được thả về. Và cả những lời bông đùa trêu chọc của hắn dành cho Hàm Ngọc, nàng cũng đã nghe được hết rồi. Vậy mà từ đầu đến cuối Tô Y Điềm không hé răng kể lể lấy một lời. Chỉ cắn răng nhịn đau tự mình trở về phủ, tìm một đại phu đến xem thương thế cho chắc phi đi. Kêu phòng bếp nấu vài món bồi bổ xương khớp cho nàng. Điện hạ yên tâm, chắc phi đã được thăm khám bởi Hồ đại phu nức tiếng ở kinh thành rồi. Thương Liễu thành thật đáp, là Diệp Thanh, giám sát ngự sử của đô sát viện đã đưa chắc phi về. Cũng là người liên hệ với Hồ đại phu nhờ ông ta kiểm tra đầu gối cho chắc phi. Tiêu Cảnh Hoàng nheo mắt, làm sao hai người đó lại có thể quen biết nhau? Hình như cũng không hẳn là quen nhau. Theo lời lính gác cổng cung kể lại, là do chắc phi đi đường không vững, ngã nhào xuống đất, cũng may có Diệp Thanh ở gần đó đỡ được. Sau đó không biết vì sao lại nâng nàng lên xe ngựa riêng của hắn. Hai người cùng rời đi. Cách chương.